Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1661, Thần Thú Giói. Trung niên nam tử nuốt ngụm nước bọt, có chút ngượng ngùng nói ra. Tiểu tử, có thể hay không để cho ta nếm một chút? Ta gọi Tô Nghĩa, đừng cứ mãi tiểu tử treo ở bên miệng. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, tiếp lấy cầm mấy sâu đưa cho trung niên nam tử. Trung niên nam tử tiếp nhận thịt xiên, ăn ngấu nghiến, một bên ăn, một bên tán thưởng, thật ăn quá ngon. Bích Vân Liệt cầm tàm trơ mắt nhìn, trên khóe miệng chảy ra chảy nước miếng. Bỗng nhiên, nó đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa, cũng cho ta mấy sâu nếm thử. Tô Nghĩa định thần nhìn Bích Vân Liệt cầm tàm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngươi không phải một cái giòi sao? Giòi là đớp cướp, ăn thịt nướng quá lãng phí. Đợi lát nữa ta cho ngươi kéo ngâm nóng hổi. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Bích Vân Liệt cầm tàm trước đó không ngừng chào phúng hắn, không mượn cơ hội trả thù một phen, khó có thể nuốt xuống tức giận trong lòng. Ha ha, đớp cướp giòi, thật sự là tuyệt. Chí năng chiến xa không chút kiêng kỵ cười ha hả. Bích Vân Liệt cầm tàm cắn răng, tức giận gầm thét lên. Ta là một cái thần thú, không phải một cái giói. Tô Nghĩa nhíu mày, ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, trên cái thế giới này thật sự có giói có thể biến thành thần thú sao? Có, chí năng chiến xa khẳng định nói. Truyền ngôn Bích Vân Liệt cầm tàm cũng là một cái dựa vào đớp cất tiến hóa giói. Nó là có thể tiến hóa thành thần thú. Tô Nghĩa nhìn lấy Bích Vân Liệt cầm tàm, ý vị thâm trường nói ra. Ngươi nguyên lai thật là một cái thần thú giói. Kính ngưỡng, Bích Vân Liệt cầm tàm đều muốn tức điên. Đối với trung niên nam tử hét lên. Lão đại, ngươi nghe được đi. Hai người này tại nhục nhã ta. Ngươi nhất định muốn thay ta ra mặt. Trung niên nam tử nuốt vào một miệng thịt nướng. Lơ đễnh nói ra. Bọn họ nói bọn họ, ngươi không phải giả vờ như không thấy. Bích Vân Liệt cầm tàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giả vờ như không thấy. Loại lời này cũng có thể nói ra. Cảm tình ta tại trong lòng ngươi còn không bằng đối phương một trận thịt nướng trọng yếu. Tiền bối nói rất đúng. Ai bảo ngươi mẹ nó lỗ tai dài. Tô Nghĩa khiển trách một tiếng. Tiếp theo lại cho trung niên nam tử đưa lên một thanh thịt xiên. Trung niên nam tử vui vẻ nhận lấy, tiếp tục ăn như gió cuốn. Bích Vân Liệt cầm tàm liếc mắt trung niên nam tử liếc một chút, âm thầm chửi mắng, ngươi liền khiến cho kình ăn đi, chống đỡ không chết ngươi, coi như chống đỡ bất tử, cũng muốn tiêu chảy. Trung niên nam tử ăn hết trong tay thịt xiên, vuốt một cái miệng nói ra, Tô Nghĩa, ngươi cũng đừng nghĩ đến dựa vào một trận thịt nướng thu mua ta. Hai ta ở giữa đổ đấu vẫn là muốn tiến hành. Nếu như ngươi không thể tại một ngày thời gian bên trong tu luyện thành Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, ta vẫn là sẽ không để ngươi đi. Biết, Tô Nghĩa một mặt nhẹ nhõm. Trung niên nam tử nao nao, nhắc nhở, vậy ngươi còn không nắm chặt thời gian tu luyện? Hắn có chút hoài nghi, có phải hay không tu luyện Thiên Mã Lưu Tinh Quyền độ khó khăn quá lớn nguyên nhân? Tô Nghĩa sớm từ bỏ. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, không cần làm phiền, bởi vì ta đã tu luyện hoàn thành. Cái gì? Trung niên nam tử miệng nhất thời nới rộng ra. Tô Nghĩa tu luyện thành công, không đến nửa ngày, đều có thể khoác lác như vậy ép sao? Trung niên nam tử bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nghĩa, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Tô Nghĩa, ngươi dạng này nói đùa sẽ không có bằng hữu. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều, quay người hướng về nơi xa nện đánh một quyền. Ong ong, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một mảnh rung động thanh âm. Sau một khắc, 100 cái màu xám quyền ảnh bỗng nhiên nổi lên. Ta dựa vào, mắt thấy cảnh này, trung niên nam tử triệt để sợ ngây người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.